nếu mình học như một trọn một phẩm luôn, nên học chương trùy học cái trọn vẹn một cái chương chương bị cơ nghi một buổi sáng là đủ rồi, đủ thời gian cho một chương. Mà tại vì cái chương này á, cho trong chú giải không có nói cái gì đặc biệt, mà cái nội dung là bà con nhìn từng rừng trong tính tính văn của kinh tạng á, thì tự hiểu không có gì khó. Toàn bộ cái nội dung của cái chương này đấy là nói được một điều thôi, đó là ác ma thiên tử đã hiện xuống mà quấy rầy phá rối các cái vị tỷ kheo ni sống thiền tịnh độc cư một mình ở chỗ thanh vắng ấy. Thì ác ma thiên tử họ phá, ông ấy xuống cũng phá. Thì mình thấy từ cái chuyện này nó dẫn đến một chuyện khác, đó là ở đời này đó, mình mà có đi làm ăn cướp đó, thì mình chắc chắn mình cũng có bạn, mình có chích hút say sưa rồi trộm cướp lừa đảo ha? Chắc chắn mình cũng có bạn. Và dĩ nhiên trong thiên hạ cũng có vô số người chống đối thù ghét, và pháp luật cũng từng điểm. Nhưng bên cạnh đó thì mình mà làm cái chuyện mà đàng hoàng đấy, mình tu hành mình chơi đàng hoàng đấy, mình là người có nhân cách có đạo đức, làm chuyện mà tốt đẹp đấy, thì cũng có người chống mình. Cái đó chuyện dĩ nhiên. Tôi muốn ngăn cái chương này á, tôi nói đến cái vấn đề đó để xin các vị lưu ý, chứ đừng có thắc mắc là tại sao mà tôi tu hành đàng hoàng, tại sao tôi bị đời nó trù dập, nó bạc đãi, nó đỏ đầy, nó làm khổ tôi như thế này. Bởi vì cái chuyện như tự nhiên hãy có mặt trong đời sống, thì chúng ta phải chấp nhận tất cả những cái khía cạnh mà tương phản đó. Có nghĩa là nếu có thằng ăn cướp mà nó có bạn được á, thì cái người hiền á cũng có kẻ thù được. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, chuyện rất là tự nhiên. Ở đây người ta tu hành, người ta không độc phá ai hết, vậy đâu cũng có người ghét, chuyện gì dĩ nhiên thôi. Và đó là chưa kể một cái chuyện nữa, đó là cái dòng chảy của luân hồi đó, là nó phải xuôi theo cái dòng chảy đó, nó phải xuôi theo cái gì, nó phải xuôi theo cái ác pháp, nó xuôi theo cái bất thiện, nó phải xuôi theo cái gì thuộc về bản năng phàm phu của chúng sinh, thì cái đó mới gọi là dòng chảy luân hồi. Trong khi mình tu hành là mình đi ngược lại hết, mình vừa ngược nước vừa ngược gió, thì tu hành mình chống lại hết. Mà cho nên là cái chuyện mà mình đi tu hành mà mình bị những cái thử thách, bị những cái trở ngại, bị những cái trở lực mà nó ngăn chặn nó, thì cái chuyện đó chuyện hoàn toàn là bình thường và cực kỳ dễ hiểu. Mà đi ngược mà, mình đi ngược đời. Ngay cả cái chuyện mà tu hành đấy, mà thời buổi này đấy, hoặc là thời Đức Phật cũng vậy, khi mà mình kêu gọi tu hành, mà mình kêu gọi người ta mê tín dị đoan rồi cúng bái, rồi mình lừa đảo người ta, mình buông thần bán thánh, thì chắc chắn là mình cũng gặp phải vô số những cái phản ứng chống đối từ thiên hạ. Nhưng cũng có 1 tỷ người ủng hộ mình. Mà ngược lại, nếu bây giờ mình chủ trương là tu hành giới luật thanh tịnh, thiền định tinh tấn thì sao? Thì cũng có 1 tỷ người ủng hộ mình, và cũng có 1 tỷ người chống đối mình. Chắc chắn cái gì đó, chuyện chắc chắn. Mình người yên không làm gì hết á, thì mình không có thấy cái đó. Cái thử mà bung ra biết thân ngay. Mình mà khởi xướng một cái phong trào tu học mà nó đàng hoàng một chút đó là bị chống phá đủ điều. Nhưng mà thử bây giờ mình bài ra cái tào lao đó, mình mở ra một cái room hát karaoke thì nhiều người cũng ủng hộ mình, nhưng mà cũng có nhiều người thì họ cũng chống đối mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đầu tiên á, cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Alabika, tức là bà thì cái cô cái bà thì kheo ni này mới đi bát xong rồi mới về, mới tìm cái chỗ để mới thiền định, thì ác ma mới là xuất hiện. Ác ma mới xuất hiện, mới nói một câu mình chân quá rồi, nói thế là ta tu hành là để giải thoát, mục đích là để giải thoát, nhưng mà nói thiệt cho bà biết, bà đừng có buồn nha, cái chuyện đó làm gì có, chuyện đó làm gì có mà hướng tới, thì sanh ra đời thì cũng phải bệnh với già phải chết rồi thôi chứ ai cũng vậy, chứ tự nhiên sanh ra đời nó cầu giải thoát là cầu cái gì? Thí dụ như người tù á, họ cầu giải thoát có nghĩa là họ mong ra khỏi tù, rồi họ hết tù họ ra họ được tự do, họ được sung sướng. Thì cái đó mới là lý tưởng hướng đến cái lý tưởng hướng tới của người tù. Còn ở đời này cái chuyện mà giải thoát là chuyện sao, tu không tu giống nhau y chang à, tu hay không tu cũng vậy thôi, không tu thì cũng già và chết, mà có tu cho lắm thì cũng già và chết. Thì bây giờ mình có điên hay sao mà đi mà sống làm chi mà nó khổ dữ thần gì ha. Cái chuyện mà giải thoát, cái chuyện mà xuất ly gì đó là cái chuyện tào lao, cái chuyện lừa đảo rồi chứ làm gì có. Mà quý vị tưởng tượng ở đây trong rung này, trong cái bối cảnh này đó, mình là những người học Phật, những người tu Phật, những người tin Phật, thì mình nghe cái câu đó mình biết cái câu tào lao. Nhưng mà quý vị cũng phải cẩn thận đó, là nhiều lúc và rất nhiều lúc trong đời này của mình, chỉ cần một câu nhẹ nhẹ như vậy thôi, nó cũng có những ảnh hưởng, những cái tác động rất là lớn lên nội tâm của mình, rất là lớn. Cho nên nó trong kinh Kiết Tường, kinh 38 Pháp An Lành ấy, cái câu đầu tiên Đức Phật có dạy đó là lìa kẻ ác mà gần người lành là chỗ đó. Ngay bây giờ mình đang ok, mình đang ngon lành đó, mình thấy nhiều cái câu nói mà tào lao, mà bậy bạ, mà xuống dài đó. Nhưng mà có một lúc nào đó, cái tâm mình nó giống như cái cơ thể vậy đó. Cái cơ thể mà lúc nó khỏe thì không có sao hết trơn đó. Mà cứ nhầm cái lúc mà nó yếu rồi đó. Một chút sương, một chút gió, một chút nắng, một chút đồ ăn bậy bạ, một chút là sinh hoạt phi thời, là coi như lập tức là mình lăn ra mình bệnh liền. Thì cái nội tâm mình hướng về nó có những cái lúc mà mình chính mình, nếu mình không có chánh niệm, mình không có lường trước được đâu. Có những cái lúc mà nó có những cái tác động, có những ảnh hưởng từ người ngoài, từ một hình ảnh mình nhìn thấy, từ một câu nói mà mình nghe được, nó có thể ảnh hưởng mình ghi gốc lắm, một câu nói nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn dịch kinh, muốn in kinh, có người chỉ cười mỉm rồi phán câu nhẹ nhàng thôi. Đó là chứ tự mình tu học còn chưa xuể, mình nói gì cái gì mình đi quằn pháp ha. Ai mà thật sự có lòng học đạo rồi tự họ tìm tới, nó vẫn hay hơn mình in cho một đống, mình dịch cho một núi, ai đọc, tốn tiền, tốn công, tốn thời gian. Thời này có ai đọc đâu. Còn nếu không thì muốn cái gì đó thì viết hoặc dịch gì đó đem bỏ lên internet, bắt gì đem đi in chi cho nó mệt. Tức là họ phát một hai câu như vậy đủ làm cho mình trùng lòng chứ không phải không nha. Nhưng mà việc gì mình thấy cần thiết thì mình cứ làm, chứ còn mà mình sống dẫm lên dư luận mà đi là chuyện không nên. Nhưng mà để mình trở thành nạn nhân của dư luận, nạn nhân của thị phi đó thì cũng là không nên. Cái khó của đời tu là chỗ đó, mà cái khó của đời sống cũng nằm ở chỗ đó. Có nghĩa là dẫm lên dư luận mà đi thì không nên, mà là trở thành nạn nhân của dư luận, trở thành một chiếc lá trong dòng chảy của dư luận cũng không nên. Thì ở đây bà Tỳ Kheo Ni A La Vi Ca đã nghe về bà tỉnh ba và nó sao nói bị cục vậy. Phật dạy có mà, Phật dạy có, và chính ta là người đã chứng ngộ cái đó thì làm sao gọi là cái sự giải thoát là không có được. Xong ác ma biết là mình đã bị nhận diện, ác ma thất vọng, quải quá, biến mất.